Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 103, Cường giả bí ẩn, hiện thân C2 một chương. Góc truyện audio.com. Mạc Thích vừa mới nằm ngủ, cửa phòng đột nhiên bị một chân đá văng. Một bóng người đột nhiên nhảy lên tiến gian phòng. Mạc Thích đột nhiên mở mắt ra. Thân ảnh kia ngừng trong phòng, cao giọng mở miệng, "Mạc Thích, Mạc Thích, nguyên lai là hách nhân." Mạc Thích trở về một tiếng, "Ta tại." Hách nhân nhanh chân đi vào phòng ngủ, gặp Mạc Thích không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười nói, "Tâm của ngươi thật là lớn. Khu vực tiếng cảnh báo ngươi không nghe thấy." Mạc Thích đánh một ngáp, đứng lên nói, "Hôm nay quá mệt mỏi, ngủ được quá chết." Hách nhân im lặng nói, "Thì đợi tại phòng ngủ, không nên chạy loạn, có zombie xông vào." Mạc Thích gật đầu, "Được." Hách nhân giao phó hai câu, liền bước nhanh rời đi. Mạc Thích thì đóng cửa lại, tiếp tục ngủ, đến mức những người khác, tự nhiên là vô ý giấc ngủ. Tuyệt đại bộ phận người cũng đã chuyển rời xuống đất chỗ tránh nạn. Cho dù chưa đi đến xuống dưới đất chỗ tránh nạn, cũng đều trốn ở mỗi người trong phòng. Thở mạnh cũng không dám. Bất quá để bọn hắn kỳ quái là, khu vực thủ trưởng mang theo liệp thi đoàn, tại trong mưa to, tìm tòi hơn phân nửa buổi tối, lại không có thể tìm tới bất luận cái gì zombie cái bóng. Thẳng đến hừng đông lúc, đại mưa rốt cục tạnh, dương quang sáng lạn, bị mưa to rửa sạch một đêm thế giới, hết sức trong trẻo, liệp thi đoàn lúc này mới tìm tới một số dấu vết để lại. Bọn họ tìm được hơn 100 bộ quần áo toái phiến, đến mức những đầu mối khác, lại cái gì cũng không có phát hiện. Khu vực thủ trưởng đem tất cả tối hôm qua bị bắt người đều tập trung lại, quảng cáo trước cho bọn hắn làm thân thể kiểm tra, xác nhận không có cảm nhiễm virus. Sau đó dần dần hỏi thăm bọn họ. Một nữ nhân nhớ lại tối hôm qua tình hình, tựa hồ y nguyên có chút nghĩ mà sợ, run giọng nói ra, "Lúc đó, ta bị cái kia zombie nắm lấy, một mực tại trong mưa chạy. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nó đột nhiên đem ta ném dưới đất. Ta vội vàng đứng lên liền chạy. Vốn là coi là chạy không được mấy bước, liền sẽ bị nó lại bắt lấy. Thật không nghĩ đến, một mực chạy đến nhà kho, nó đều không lại đuổi theo." Một cái nam nhân khác hồi tưởng đến đêm qua tình hình, nói ra, "Ta cũng kém không nhiều. Cái kia zombie đột nhiên liền đem ta ném tới. Ta còn bốn phía nhìn một chút, đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta thử chạy mấy bước, không gặp cái kia zombie đuổi theo, liền vội vàng trốn vào phòng huấn luyện." Những người khác nói tới, ý tứ cơ bản nhất trí. Theo bị ném một khắc kia trở đi, thì lại cũng không có bất kỳ người nào gặp qua bất kỳ một cái nào zombie. Liền phảng phất những cái kia zombie tại một cái nháy mắt, tập thể bốc hơi một dạng. Nhưng là những thứ này vải rách mảnh lại là chuyện gì xảy ra? Khu vực thủ trưởng cau mày, nhìn trước mắt cái kia hơn 100 bộ quần áo toái phiến. Xem ra, tựa như là những cái kia zombie thể nội lắp bom, đột nhiên nổ tung một dạng. Chỉ là coi như lại thế nào nổ, cũng nên tìm tới một số thịt nát cùng xương cốt a. Nhưng bọn hắn tìm khắp toàn bộ tiểu khu, đều không tìm được dù là nửa mảnh thịt nát cùng xương cốt. Cái này khiến trong căn cứ tất cả mọi người 10 phần nghi hoặc. Hiện tại xem ra, đông bắc phương hướng những cái kia zombie quy mô tiến công, kỳ thật chỉ là vì hấp dẫn khu vực chú ý lực. Chính là vì để cái kia hơn 100 cái zombie có thể nhẹ nhõm chui vào khu vực, bắt đi những nhân loại này. Nhưng vì cái gì những thứ này mạnh biến dị zombie lại đột nhiên biến mất, còn để lại đầy đất vải rách mảnh? Dù cho lại am hiểu suy luận người, lúc này cào nát đầu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Cùng lúc đó, ở căn cứ góc đông nam tường vây một bên tháp canh phía trên, Một cái liệp thi giả đang dùng ống nhòm quan sát đến thành tường bên ngoài. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy bên ngoài tường rào 100 mét chỗ, dưới một cây đại thụ, một cái tiểu nữ hài chính gục ở chỗ này. Cái này liệp thi giả trong lòng run lên, lại cẩn thận xem xét. Chỉ thấy cái kia nữ hài sau ót, tựa hồ có một cái lỗ thủng. Hắn liền vội vàng đem phát hiện này hồi báo cho cấp trên. Không bao lâu, liền có mấy cái liệp sư đi vào ngoài tường, đem cô bé kia thi thể mang theo trở về. Lúc này chúng người mới biết, cái này nguyên lai cũng không phải là cái gì tiểu nữ hài, mà chính là một cái tiểu zombie. Làm cái này la lị zombie thi thể bị mang vào tường vây bên trong lúc, một sĩ binh đột nhiên kêu một tiếng, chính là nàng. Mọi người nhìn về phía người lính kia. Binh sĩ kia nhanh chân đi vào cái kia la lị zombie trước thi thể. Có chút kích động quay đầu lại, đối những binh lính khác nói ra. Các ngươi còn nhớ đến tối hôm qua ta nói với các ngươi qua, giống như nhìn đến trên đầu tường đứng đấy một cái tiểu nữ hài sao? Chính là nàng. Mấy người lính kia nghe vậy, cũng đều ngạc nhiên nói. Không sai, lúc đó chúng ta còn đều không tin. Binh sĩ kia còn nói thêm, làm lúc mặc dù chỉ là điện quang lóe lên, không thấy cẩn thận, nhưng ta thấy rõ nàng mặc cũng là cái này một thân. Hơn nữa, lúc ấy ta nhìn thấy nàng đầu đằng sau, lớn một cây dài hơn một thước mọc gai, đang muốn hướng ra phía ngoài nhảy đi xuống. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là lớn cái gì mọc gai, mà chính là có đồ vật gì đâm xuyên qua đầu của nàng. Mấy cái kia liệp sư nhóm nghe, bận bịu đem tình huống này hướng thượng cấp báo cáo. Cuối cùng, khu vực thủ trưởng chiếm được tin tức này, cũng chạy tới, lại mời đến mấy cái người chuyên gia, thông qua với bên ngoài trên đại thụ lưu lại lỗ thủng, la lị zombie trên đầu lỗ thủng phân tích, kết hợp với binh sĩ kia giảng, bọn họ đại khái trở lại như cũ tình huống lúc đó. Nhưng là, mấy cái người chuyên gia lại có chút khó có thể tin. Khu vực thủ trưởng nhìn xảy ra chuyện không thích hợp, quảng cáo, hỏi, làm sao? Một người chuyên gia đầy kính mắt, nói ra, thủ trưởng, chúng ta không dám nói lung tung. Khu vực thủ trưởng nói, có lời gì cứ việc nói thẳng. Mắt kiếng kia chuyên gia nhìn thoáng qua những chuyên gia khác. Những chuyên gia khác ào ào gật đầu. Kính mắt chuyên gia rồi mới lên tiếng. Căn cứ tình huống hiện trường, kết hợp tên lính này miêu tả, chúng ta suy đoán ra, cái này zombie cưỡi trên tường vây, muốn nhảy ra ngoài trụ sở lúc, có người theo 5 cây số 2 bên địa phương bắn ra một cây tiêu thương, đâm xuyên qua đầu lâu của nàng. Mà lại, cái này tiêu thương to lớn quán tính, mang theo nó bay ra cách xa 100 mét, đính tại bên ngoài gốc cây kia chơi lên. Chỉ là về sau tiêu thương bị rút đi. Mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này nói đến cũng quá bất hợp lý. Một cái liệp sư lắc đầu. 5 cây số bắn ra một cây tiêu thương, tuy nhiên chỉ cần là liệp sư đều có thể làm đến. Nhưng là ai có cái này chính xác? Một cái khác liệp sư nói bổ sung. Mà lại tiêu thương bay 5 cây số, còn có thể mang theo một cái zombie bay ra 100 mét. Cái này cỡ nào lớn lực lượng? Liền xem như cấp 5 liệp sư hách nhân, cũng căn bản làm không được đi. Mấy cái kia chuyên gia cũng gật đầu. Kính mắt chuyên gia lần nữa đẩy kính mắt, nói ra, cho nên chúng ta mới không dám nói. Bởi vì chúng ta cảm thấy kết quả này quá hoang đường. Có thể căn cứ tình huống hiện trường phân tích, lúc đó cũng là như thế. Khu vực thủ trưởng cau mày. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó chân thi thi theo như lời nói tới. Trần Thi Thi bọn họ sau khi trở về, tại làm báo cáo lúc đã từng nói, bọn họ cùng nhau đi tới, luôn cảm giác phía trước có một cường giả. Cường giả này một đường giết không ít zombie cùng biến dị thú. Nhưng bọn hắn lại không nghe thấy bất luận cái gì tranh đấu động tĩnh. Về sau hắn cũng chuyên môn để tất cả niệm lực sư. Trong bóng tối tại trình cái căn cứ dò xét qua mấy lần. Lại căn bản không có tìm tới cái gì cường giả. Nhưng hiện tại xem ra, trong căn cứ, thật sự có một vị cường giả bí ẩn tồn tại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.